núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 392, kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Tần Doanh là người chiến thắng cuối cùng. Tranh đoạt khí vận, Tần Doanh hoàn toàn thắng lợi. Có phải sắp quật khởi hay không? Tần Quốc sẽ thống nhất Nam Châu, thậm chí còn thống nhất Bắc Vực. Dựa vào lực ảnh hưởng hiện giờ của Tần Doanh, được khí vận Nam Châu ra chỉ cùng một chỗ, chẳng qua thống nhất Bắc Vực chỉ là vấn đề thời gian. Bắc Vực sắp có vị nhân vương đầu tiên, nhóm thế lực Cửu Kiếm Sơn trong lòng không khỏi kích động. Chẳng qua là vừa nghĩ tới Tần Doanh đã trở thành nữ nhân, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Móa nó, đúng là không hợp thói thường, lại xuất hiện vị nữ nhân vương đầu tiên. Trong tiểu viện, Sở Huyền cất đi Khuy Thiên Kính, không cần thiết phải xem nữa. Tào Thiên Nhất đã bỏ chạy, bên mình hoàn toàn chiến thắng, khí vận chí bảo tới tay, tốc độ thiên đạo bao trùm Bắc Vực sẽ nhanh hơn. Về phần ân oán giữa Tào Thiên Nhất cùng Tần Doanh, tự nhiên giao cho Tần Doanh tự giải quyết. Hoang Cổ Vực, Sở Huyền vẫn có chút tò mò đối với Hoang Cổ Vực. Đó là một vực như thế nào? Tất cả thần cảnh đều tìm kiếm bên trong Hoang Cổ Vực, hiện giờ đột nhiên rời khỏi Hoang Cổ Vực, có lẽ đã xảy ra chuyện. Dựa theo trực giác của Sở Huyền, chắc chắn có quan hệ với thời kỳ cuối đạo. Ngụy Thiên, mấy người Đinh Việt đã trở về. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Năm món khí vận chí bảo đặt ngay ngắn trước mặt Sở Huyền. Khí vận chí bảo Trung Châu là một cây búa nhỏ màu vàng kim, có hình dáng như hoa sen chớm nở. Khí vận chí bảo Nam Châu là một thanh bảo kiếm tràn ngập ánh sáng. Khí vận chí bảo Bắc Châu là một cái đỉnh ba chân rất cổ xưa. Khí vận chí bảo Đông Châu là một tấm gương tỏa ra bạch quang. Khí vận chí bảo Tây Châu là một mặt thuẫn được khắc phù văn. Năm món khí vận chí bảo ngay một khắc rời khỏi chiến ma cổ địa thì đã dung hợp với khí vận của Nam Châu hiện tại. Khí vận Bắc Vực đã được nâng cao. Sở Huyền có thể cảm ứng được trong cõi hư vô mờ mịt, năm món chí bảo có liên kết tới khí vận Bắc Vực. Đệ tử của ký chủ chiến thắng trong tranh đoạt khí vận chí bảo, giúp ký chủ giành được 5 món khí vận chí bảo, ban thưởng khí vận đạo tắc thăng cấp. Rốt cuộc phần thưởng của hệ thống cũng đến. Ánh mắt Sở Huyền lướt qua mấy người Đinh Việt, bèn nói, các ngươi đều sắp đột phá, tu vi của bọn hắn đều đạt đến đế cảnh cực hạn. Hiện giờ tranh đoạt khí vận chí bảo đã kết thúc, tự nhiên cũng nên đột phá tới tôn cảnh. Vâng, thưa sư tôn. Mấy người Đinh Việt lần lượt tiến vào tiểu thế giới. Thập Tam Thúc, Sở Bình Phàm ngu ngơ đứng trước mặt Sở Huyền. Sở Huyền đưa tay xoa đầu hắn, rồi nói, ngươi muốn phát triển tại Đông Châu thì cứ đi Đông Châu. Sở gia vốn không thuộc về ngươi. Sở Nguyên chưa quay về Sở gia, nói rõ không có quá nhiều tình cảm đối với Sở gia, tối đa cũng chỉ quen biết mình cùng Sở Vân mà thôi. Mà Sở Nguyên chỉ sợ vẫn trong trạng thái mơ màng, không rõ tại sao nhi tử của mình lại trâu bò như thế. Hơn nữa, lúc này Sở Bình Phàm đã sắp thay thế Lăng Bạch Vân, trở thành khí vận chi tử Đông Châu. Trong lúc vô hình, tự nhiên Đông Châu sẽ là nơi hấp dẫn hắn. Thập Tam Thúc, con sẽ thường xuyên trở về thăm ngài. Sở Bình Phàm ngây thơ cười một tiếng. Sở Huyền khẽ gật đầu, lại nói, cực đạo là một thứ cực hạn chi đạo, ngươi hãy nhớ kỹ, cực hạn không phải cực đoan, không nên vì bất cứ chuyện gì mà trở nên cực đoan. Thánh sư quang hoàn hiện ra bao phủ Sở Bình Phàm. Sở Huyền lại giảng đạo giúp hắn thêm lần nữa. Cực đạo là một loại cực hạn chi đạo, đi vào một con đường cực hạn. Nhưng mà cũng chính bởi vì một chữ cực, một số người tâm tình không đủ bình ổn, hoặc là một khi gặp phải khó khăn, dễ dàng đi đến cực đoan. Một khi đi đến cực đoan, chẳng khác nào tự mình diệt vong, giống như nhập ma. Đây là kiếp nạn vô hình khi tu cực đạo. Sở bình phàm đột phá quá nhanh, với lại tuổi hắn còn trẻ, hăng hái, vạn nhất gặp phải thất bại, một khi nghĩ quẫn, dễ đi vào cực đoan. Bởi vậy, Sở Huyền muốn giúp hắn tu bổ tâm cảnh. Ngươi còn trẻ, cần tích lũy kinh nghiệm, không cần vội vã truy cầu đột phá. Cảnh giới, thế gian này có vô số thiên kiêu, ngươi cũng không phải người duy nhất. Trên đời này, không có kẻ nào là bất bại. Không cần sợ thất bại, chỉ nên sợ bản thân mất đi lý tưởng, không chấp nhận sự thật, lâm vào cực đoan. Sở bình phàm khom người nghe dạy, tâm cảnh càng vững chắc. Dưới bộ dáng ngu ngơ kia, có một loại cảm giác chững chạc. Thập tam thúc, con đã hiểu, tốt lắm, người có thể ngộ một chút là được rồi. Sở Huyền khẽ gật đầu. Sở bình phàm tiến vào tiểu thế giới. Ánh mắt Sở Huyền quan sát năm món khí vận chí bảo, liền lấy thiên đạo phù ra ngoài. Hắn muốn dung nhập năm món khí vận chí bảo vào trong thiên đạo phù, chuyển khí vận bắc vực lên đến trên pháp tắc thiên đạo. Cách chương.